Chương 210, người gây sự. Chương 210, người gây sự cả gù dạ biệt lai vô dạng ả phủ gì hổ dạ no phủ hỉ tổ vẻ mặt tươi cười, tọa ở trong đại sảnh, chỉ cảm thấy đắc ý vô cùng, nhân sinh đắc ý không gì hơn cái này. Hắn đánh giá căn này trong rừng trúc đại trạch, thỏa mãn gật đầu, suy tính nếu như chờ chính mình niên kỷ ở lớn một chút, liền cùng cả gù dạ ở nơi này cũng là hạnh phúc. Thậm chí hắn bắt đầu nghĩ đến mình và cả gù dạ tuổi tác chung quy kém rất nhiều, nếu như chờ chính mình hóa thành bụi bặm, cả gù dạ vẫn như cũ mỹ dậy có thể làm sao bây giờ. Phù dị hồ dạ công cũng là vì thiếp thân xuất gia nan để mà đến cả gù dạ giọng của rất là lãnh đạo, một bộ ước gì phù dị hồ dạ no phủ hỉ tổ đi nhanh lên bộ dạ. Phù dị hồ dạ no phủ hỉ tổ cũng không ở ý, hắn cho rằng cả gù dạ trải qua phía trước bốn cái phế vật lừa dối sau nản lòng thoái trí, mới có thể đối với hắn như vậy, thầm nghĩ đến chờ hắn đem Ngọc Chi lấy ra, coi như là giả cũng có thể để cả gù dạ không làm sao được, hắn chính là hưng phấn không thôi. Đương nhiên ta vượt biển đi xa, từng trải sóng to gió lớn, thật vất vả gặp phải trong truyền thuyết Đồng Lai Đảo, tìm được Đồng Lai Ngọc Chi, trở lại dạ mạ tổ sau, nghe được phía trước bốn người lời đồn xấu, liền ngựa không ngừng vó tới rồi, rất sợ cả gù dạ thất vọng phủ gì hổ dạ no phủ hỉ tổ quần áo có chút chật vật. Đến giống như hắn nói cùng thực sự giống nhau. Ô thai nghe là giả, mắt thấy mới là thật, thiếp thân đã chịu không nổi lửa, phụ gì hồ giả công nếu như tìm được Ngọc Chi, vậy liền cầm ra xem một chút đi cả gù dạ giọng nói không có bất kỳ phập phồng, cặp kia mỹ lệ mắt to không hề thần thái, tràn đầy phiền chán, hắn liếc mắt một cái phụ gì hồ giả no phụ hỷ tổ, chỉ cảm thấy có chút ác tâm. Đồng Lai Ngọc Chi đúng mặt trăng vật, hắn một chỗ trên quốc gia đại thần, lại làm sao có thể thoải mái như vậy đi trước mặt trăng, sau đó lại đem đến Ngọc Chi phản hồi đâu cả gù dạ mời xem qua đây cũng là ta ở hải ngoại Đồng Lai Tiên Sơn gặp phải tiên nhân tặng cho vật đem bằng gỗ hộp dài đưa cho cả gù dạ đem thuận tay mở ra, quả nhiên, lại cùng những người đó giống nhau, bên trong xen lẫn một tờ giấy nhỏ trải qua vạn lý trường trinh đường, không gậy Ngọc Chi thể không thuộc về. Bất quá lúc này, cái này tờ giấy ngược lại không phải đúng cái gì trọng yếu đồ vật, mà là cái kia giả Ngọc Chi, để cả gù dạ chíu khởi lông mi. Ngọc Chi là giả, cả gù dạ đương nhiên biết, thế nhưng vì sao, cái này Ngọc Chi bộ dạng, dĩ nhiên cùng trên mặt trăng nàng nắm giữ chính là cái kia giống nhau đầu kim cây ngân hành bạch ngọc quả, toàn bộ Ngọc Chi lấy kim cùng làm bằng bạc thành, mặt trên làm đẹp bạch ngọc quả thực, đủ mọi màu sắc, ánh sáng màu rực rỡ, từ bề ngoài nhìn lên. Cái này dạ mạ tổ công tượng phòng chế, đã làm tốt vô cùng. Ta từ cổ tịch trên đoán, có người nói cái này Đồng Lai Ngọc Chi lại gọi là ưu đàm hoa, cái này đến thật là một tên dễ nghe ai chứng kiến cả gù dạ cầm Ngọc Chi như mày, phù gì hồ dạ no phủ hỉ tổ chính là vui vẻ. Ưu đàm hoa không biết phù gì hồ dạ đại nhân là từ đâu cái cổ tịch trên nhìn thấy đâu cả gù dạ ám tự hiểu là không thích hợp, ưu đàm hoa tiếng xưng hô này. Nhưng cũng là tháng đều tên A thật giống như rất nhiều sủ kỳ ở sẻn, tên đều có ưu đàm hoa viện giống nhau cũng xin cả gù dạ xem qua. Đây cũng là ta sở tìm được cổ tịch phủ gì hổ dạ no phủ hỉ tổ từ bên hông rút ra một cái giường như họa quyển vậy gì đó, đưa cho cả gù dạ. Ở ngay trước mặt hắn, cả gù dạ mở ra họa quyển, chỉ thấy phía trên thật là vẻ Đồng Lai Ngọc Chi, bên cạnh càng là dùng thật nhỏ văn tự, giới thiệu Ngọc Chi hết thẻ tỉ mỉ. Cả gù dạ càng xem càng không đúng, nàng cùng dâu dò kỳ cùng một chỗ sinh sống hồi lâu, đối với dâu dò kỳ văn tự sớm nhận biết, cái này họa quyển thứ đồ thông thường, chữ phía trên bất kể thế nào xem, đều là dâu dò kỳ văn chương, cái tên kia rốt cuộc muốn làm gì cả gù dạ có chút mê hoặc đứng lên, hoàn toàn không biết dâu dò kỳ rốt cuộc muốn làm gì. Cả gù dạ không biết suy tính như thế nào người xem ngọc này chi cùng cổ tịch trên bức họa giống nhau như lúc. Ta nhiều lần trải qua thiên tân vạn khổ mới là đưa nó tìm được, mong rằng cả gù dạ không muốn ruồng bỏ lời hứa mới tốt. Cả gù dạ sau khi nghe xong, tạm thời đem tâm tư bông, ống tay háo che miệng, nhẹ nhàng cười, liền muốn như trước đối đãi mấy người kia một dạng đi cự tuyệt, chỉ là nàng mới vừa há miệng ra, cả người chính là sửng sốt. Phật trước thạch bát có kim quang bằng hiệu, long thủ chi ngọc có dày long khí, tiến tử an bối có thấm vào ruột gan, hỏa thử chỗ cổ phòng liệt hỏa. Thế nhưng Đồng Lai Ngọc Chi, thì có biện pháp gì đi nghiệm mình chân ngụy thứ này trên mặt đất vốn cũng không có ghi chép, duy nhất một phần ghi chép, vẫn là dâu dò kỳ viết, điều này làm cho cả gù dạ một thời gian cũng là có chút hoảng hốt, nàng cuối cùng cũng đã biết dấu dò kỳ tại sao phải nói nàng phạm sai lầm, thì ra cũng là ngọc này chi, căn bản là không có cách kiểm chứng minh chân ngụy. Bây giờ phủ gì hổ giả no phủ hỉ tổ chẳng những cầm cùng trong điện tịch ghi lại ngọc chi giống nhau như lúc giả ngọc chi, đang nhìn ngồi ở phủ gì hổ giả no phủ hỉ tổ bên cạnh hai vị âm dương sư, lấy cả gụ dạ lực lượng của hôm nay, coi như muốn giấu giếm được hai vị âm dương sư, dùng thuật pháp tới thao túng phủ gì hổ giả no phủ hỉ tổ đều là không làm được chuyện này. Cả gụ dạ muốn đổi cái cơ tới cự tuyệt, thế nhưng coi như lấy trí tuệ của nàng, tại như vậy vài cái trong sát na, cũng là không nghĩ tới cái gì tốt lý do. Ha ha, bây giờ Ngọc Chi cũng là cho cả gụ dạ đưa tới, coi như ta đang cực khổ cũng không cảm thấy mệt mỏi, cũng xin cả gụ dạ hiện tại liền đập giữ, bằng lòng tại hạ cầu hôn phủ gì hổ dạ no phủ hỉ tổ cười đắc ý. Cả gụ dạ kia ngắn ngủi thất kinh bị hắn xem ở trong mắt, nhiều năm chính trị kinh nghiệm nói cho hắn biết, lúc này sẽ người gây sự. Không thể cấp người khác bất luận cái gì cơ hội phản kích. Xem đến tình huống hôm nay, tạ kỳ tỏ gì ổ kỳ nạ cũng là thở phào nhẹ nhõm, phía trước mấy người không phải tên lường. Gặt chính là kẻ điên, để tạ kỳ tỏ gì ổ kỳ nạ đối với những cao quan này quý tộc phi thường thất vọng, bây giờ nhìn thấy phủ gì hổ dạ no phủ hỉ tổ dĩ nhiên thực sự không chối từ vất vả cực nhọc tìm được Ngọc Chi, cũng là có chút mừng rỡ. Tuy là hắn càng coi trọng dấu dò kỳ, thế nhưng nan đề chính là nan đề, như là đã lập được lợi thể, tự nhiên là người nào hoàn thành trước nan đề, người đó liền có thể ôm mỹ nhân về. Hắn chứng kiến cả gù dạ do dự, cũng là mở miệng nói: nữ nhi à, người sống một đời trọng cam kết nhất, ngươi mặc dù là bầu trời con gái, nhưng nếu hiện tại sống trên mặt đất, cũng muốn tuân thủ trên đất quy củ mới được. Cả gù dạ miệng cưỡng cười, an ủi tạ kỳ tỏ gì ổ kỳ nạ nói: a phụ nói cực phải, nữ nhi cũng không phải là muốn vi ước. Chẳng qua là cảm thấy nữ nhi liền phải lập gia đình không thể đàng chiếu cấu ngại, cảm thấy có chút đích thực đau lòng. Phu gì hồ giả no phủ hỉ tổ xem cả gụ dạ lại vẫn đang do dự, vội vã bỏ thêm một phần lực nói: ta biết cả gụ dạ hiếu tâm, ta cũng không phải người hiểu chuyện, đến khi hôn sau, cả gụ dạ nếu như suy nghĩ phụ mẫu, liền tùy thời có thể trở về cùng cha mẹ ở lại. Cái niên đại này, nữ nhân có thể nói là một loại phụ thuộc phẩm. Lập gia đình sau sẽ lấy chồng theo chồng, gả cho chó thì theo chó, giống như phủ gì hổ dạ no phủ hỉ tổ nói những thứ này, coi như là làm khó được. Cả gù dạ âm thầm kêu khổ, không biết dấu dò kỳ đến cùng trong hồ lô muốn làm cái gì, phủ gì hổ dạ no phủ hỉ tổ như vậy bức người, để cả gù dạ cũng là tức giận không nớt. Nàng suy nghĩ một chút, đột nhiên trong bụng hung ác, cùng lắm thì đáp ứng phủ gì hổ dạ no phủ hỉ tổ. Nàng có thể không cảm thấy dấu dò kỳ thực sự sẽ nhìn nàng lập gia đình, nếu thật sự là như thế lời nói, cũng chỉ có thể trách nàng cả gù dạ mắt mù, chờ trước đáp ứng lại nói, ngược lại về sau có thể đang nghĩ biện pháp thoát thân. Đang ở cả gù dạ đã quyết định, chuẩn bị trước tạm thời bằng lòng lúc, bên ngoài đột nhiên truyền đến gây rối.